Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5. Chương 5 lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Ta chỉ biết là sinh ra thời đại, nhưng là cụ thể thời gian liền không rõ ràng lắm. Money, Trúc Dương bản năng cảm giác Nhan Khuynh muốn thứ này là có tính kế. Nhan Khuynh lắc đầu, không có việc gì, biết nhiều ít nói nhiều ít. Ân, Trúc Dương đáp ứng, đem biểu ca một nhà sinh nhật nói cho Nhan Khuynh. Nhan Khuynh lấy bút viết ở người giấy thượng, sau đó lại đem người giấy biên giác một lần nữa sửa sang lại một chút. Trúc Dương nhìn một hồi, chỉ cảm thấy Nhan Khuynh đặt bút pháp rất quái dị. Rõ ràng tự thể như vậy đẹp, nhưng lại mạc danh có loại quỷ dị cảm. Đặc biệt là kia ba cái tiểu nhân, ở viết thượng sinh nhật lúc sau, thế nhưng đột nhiên trở nên tươi sống lên. Đặc biệt là ít ỏi tam nét bút thượng ngũ quan, làm ẩu như là nhi đồng giản nét bút, nhưng đỏ tươi nhan sắc lại tà ác làm nhân tâm phát lạnh. Nếu về sau có người dùng loại này tự thể viết tên của ngươi, ngươi ngàn vạn không cần buông tha hắn. Thấy Trúc Dương xem đến nghiêm túc, Nhan Khuynh cười tủm tỉm dặn dò hắn. Vì cái gì? Bởi vì hắn muốn hại chết ngươi. Nhan Khuynh khóe môi ý cười bất biến, nhưng nói chuyện điệu lại trở nên quỷ khí dày đặc lên. Chỉ có người chết mới dùng loại này hồng. Trúc Dương cả người một cơ linh, kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhan Khuynh, rất muốn hỏi nàng, ngươi hiện tại như vậy viết thật sự không quan trọng sao? Trúc Dương trong lòng bồn chồn, hắn không sợ gì cả một nhà xảy ra chuyện, hắn chỉ sợ Nhan Khuynh thua tiền, này không đáng, lo lắng ta. Nhìn ra Trúc Dương tâm tư, Nhan Khuynh an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần sợ, ta tặc đáng tin cậy. Tiếp theo nàng liền mang theo Trúc Dương dưới tàng cây chôn tam cái đồng tiền. Làm trận, lại ở mặt trên thả một khối rất lớn cục đá. Lúc sau liền dùng bình sứ hôi bảy cái trận. Người giấy liền đặt ở trận. Thành, Nhan Khuynh vỗ vỗ tay đứng lên. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng mà Trúc Dương lại cảm giác chung quanh không khí giống như đều đọng lại một cái chớp mắt. Hô hấp đều giống như trở nên không thông thuận. Nhưng cũng liền một giây, mau như là ảo giác. Lại xem Nhan Khuynh cũng không vào nhà, liền ý bảo hắn cùng chính mình cùng nhau ở ngồi ở cửa chờ. Cho nên chúng ta hiện tại liền không cần lại làm khác. Trúc Dương cảm thấy này cùng chính mình tới phía trước não bổ không giống nhau. Nhan Khuynh lại rất bình tĩnh, đối, chờ chính bọn họ ra tới là được. Sau đó ngươi ngày mai còn phải gọi người lại đây một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn sân. Công trình không nhỏ, sân có vấn đề. Trúc Dương càng kinh ngạc, hắn nguyên bản não bổ, biểu ca một nhà lại sốt ruột gian lận. Tốt xấu cũng là ở trong phòng, thế nhưng từ bên ngoài liền bắt đầu, bọn họ sẽ không sợ bị người nhìn ra tới, nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng, sao có thể nhìn ra tới, đừng nói hiện tại chân chính hiểu phong thủy có mấy cái, liền quang chính bọn họ, đã mau bị đường hầm cửa, đát, nhà tan, không cũng như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy nghĩ, Trúc Dương đánh võ cơ, tính toán đem Nhan Khuynh nói đều nhớ kỹ, cụ thể đều nơi nào có vấn đề, nơi trốn đều là sát cục, cho nên phụ thân ngươi không có khả năng không bị bệnh. Đến nỗi ngươi cùng mẫu thân ngươi không có việc gì, đều là bởi vì bản thân khí vận không tồi, không ngồi nhàm chán. Nhan Khuynh dứt khoát cấp Trúc Dương giảng giải khởi hắn trong viện vấn đề. Như vậy vừa nói, Trúc Dương tức khắc cả người mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai liền như vậy một cái hồ nước đều có bất đồng cách nói. cây hoè đều không phải là muốn lấy hoè hoa thanh hương, mà là vì bày ra âm độc hoè ấm sát, làm hắn gia tộc bất lợi. Việc xấu xa tụ tập, không được chết già, mà phòng ở sau lưng tới gần phòng bếp vị trí là con rết sát. Đừng nhìn chỉ là mấy cây phân nhánh bài thủy quản, phân nhánh vị trí căn bản là tính tốt muốn mệnh vị trí. Đến nỗi thân cây chỉ vào phòng bếp là phóng bát cơm ý tứ, chính là vì làm hắn chúc gia vận không thuận, gia chủ nội gây chuyện, ngoại công tác không thuận. Đến nỗi trong nhà nhỏ nhất hải tử càng là dễ dàng trêu chọc huyết quang tai ương. May mắn Trúc Dương đã thành niên, nếu không sẽ thảm hại hơn. Này đó đều là thật sự, Trúc Dương không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật sự. Còn có nhà các ngươi phóng ở chính diện phía bên phải đối với cửa sổ hai cái dựng thẳng bồn hoa, cái kia là tân phóng đúng không? Thật là tân làm cho. Ta biểu ca nói như vậy, ngồi ở phòng khách xem cảnh sắc sẽ đẹp một chút, cảnh sắc đẹp. Này thật là ta nghe qua nhất vô nghĩa chê cười. Ngươi xem này hai cái bồn hoa hình dạng, giống không giống như là dao phay. Người ở bên cửa sổ ngồi, ngực thọc hai đao, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Chẳng ra gì, sẽ chết. Trúc Dương không có trả lời, tâm lại lạnh thấu. Nhan Khuynh xem hắn trong nháy mắt yếu ớt, ôn nhu sờ sờ đầu của hắn. Đừng khó chịu, quay đầu lại tỉ giúp ngươi lộng cái tốt phong thủy cục đổi vận. Nhưng nhà ta liền thừa như vậy một chỗ bất động sản, cho ta ba vó xong giải phẫu phí liền không bao nhiêu tiền. Trúc Dương sửa sang lại một chút cảm xúc, miễn cưỡng cười cười, chờ về sau ta kiếm tiền mua được tân phòng nhất định tìm ngươi, không cần về sau, thực mau liền có thể. Nhà ngươi còn có đại tài. Nhan Khuynh câu này nói đến thần bí, nhưng Trúc Dương chỉ đương nàng là an ủi chính mình, cũng không hướng trong lòng đi. Hai người có một câu không một câu trò chuyện, đề tài cuối cùng lại về tới phòng ở bản thân tới. Nhắc tới khởi căn nhà này, Trúc Dương nói cũng nhiều không ít, nơi này xem như Trúc gia nhà cũ, ta chỉ có lúc còn rất nhỏ trở về quá một lần. Sau lại ta phụ thân quyết định từ Yến Kinh dọn về tới, ta biểu ca một nhà liền chủ động nói có thể giúp chúng ta tu sửa phòng ở. Trúc gia ít người, ta ba cũng không có huynh đệ, duy nhất muội muội còn gả đến nước ngoài đi. Liền đem bọn họ trở thành chính mình thân tỷ tỷ tới đi lại. Tuy rằng trong nhà ngày càng xa xút, nhưng cũng chưa từng có ủy khuất quá bọn họ. Đến nỗi công ty phương diện sự tình, ông nội của ta trên đời thời điểm liền nói quá ta ba bình thường, nhưng gìn giữ cái đã có cũng đủ. Nhưng mấy năm nay hắn ở trên thương trường lại là kế tiếp bại lui. Chúng ta hồi A Thành thời điểm cũng đã quyết định, mặc kệ như thế nào chỉ cần người một nhà hảo hảo mà là được. Nhưng hiện tại, liền tính lại ghen ghét, ta mẹ đối ta gì cả là thiệt tình. Hai người bọn họ cũng đều lưu trữ giống nhau huyết, hà tất đâu, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, đây đều là lời lẽ tầm thường. Không phải ngươi sai. Ân, Trúc Dương gật gật đầu, không nói nữa. Bóng đêm đã rất sâu, một trận gió thổi qua, xương cốt đều bị thổi trúng hàn say sưa. Trúc Dương xem Nhan Khuynh áo khoác đơn bạc, theo bản năng liền đem chính mình áo khoác cởi ra đưa cho nàng. Không cần, ta không lạnh. Nhan Khuynh qua tay đem áo khoác lui về. Trúc Dương lại khăng khăng khoác ở trên người nàng, qua nửa ngày mới biệt biệt nữu nữu trả lời một câu. Ta mẹ nói, làm đệ đệ phải bảo vệ tỷ tỷ. Nhan Khuynh đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo xoa nhẹ một phen đầu của hắn, ngoan tương đương. Trúc Dương người không tồi, rốt cuộc là cái sẽ cảm ơn. Nhưng mà lúc này trong phòng Trúc Dương biểu ca một nhà còn không biết Nhan Khuynh ở bên ngoài thiết kế. Hơn nữa Trúc Dương biểu ca còn ở làm chuẩn bị công tác. Tính toán chờ Trúc Dương về đến nhà hung hăng mà tính kế hắn một chút. Tự cấp 50 vạn lúc sau. Cái kia đại tiên dùng di động cho hắn đã phát một lá bùa lại đây. Kêu hắn chiếu từng nét bút họa. Dùng kia đại tiên nói. Này tờ giấy là gia tăng vận rủi. Chỉ cần đem nó giấu ở Trúc Dương trên người. Ra cửa 10 mã, dựng sào thấy bóng, Trúc Dương phụ thân đã bệnh nguy kịch. Chỉ cần Trúc Dương vừa chết, Trúc gia liền hoàn toàn không ai. Mặc dù Trúc Dương mẫu thân tồn tại, kia cũng không có gì chứng dùng. Trúc gia tài sản cuối cùng còn phải rơi xuống bọn họ trong tay. Biểu ca như vậy nghĩ, họ càng thêm cẩn thận, sợ có một nét bút sai. Nhưng không thể hiểu được chính là, hắn càng muốn tập trung lực chú ý, trong lòng liền càng không yên ổn. Hắn tổng cảm thấy, này nhà ở giống như phá lệ bị đè nén. Mẹ, ngươi vì cái gì lại đi cửa sổ đều đóng lại? Lại qua một phút đồng hồ, biểu ca thật sự chịu đựng không được. Hắn mở cửa xuống lầu, phát hiện biệt thự cửa sổ đều là đóng lại. Lập tức liền đã phát tính tình, cửa sổ đương nhiên muốn quan, buổi tối chỉ có 10 độ, ngươi muốn đông chết ai đâu, Trúc Dương gì cả đi ra, cũng thực không kiên nhẫn, vậy ngươi liền quan chính ngươi trong phòng, không cần đem địa phương khác đều đóng lại, ngươi hành lang không mở cửa sổ, ta kia phòng đều buồn đến không thở nổi, biểu ca đặc biệt sinh khí. Lại nói tiếp, phòng vẫn luôn là hắn trong lòng nhất không cân bằng địa phương chi nhất. Bởi vì hắn phòng là toàn bộ Trúc gia duy nhất không có cửa sổ địa phương. Cùng với nói là phòng cho khách, không bằng nói là phòng tạp vật. Vốn dĩ hiện tại Trúc Dương ở phòng là hắn xem trọng. Kết quả lại bị Trúc Dương lựa chọn, cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất ở nơi này. Như vậy tưởng tượng, biểu ca trong lòng liền càng thêm bực bội. Trúc Dương nếu có thể sớm một chút chết thì tốt rồi. Hung hăng mà đẩy ra cửa sổ, ập vào trước mặt lạnh lẽo không những không có làm hắn bình tĩnh lại. Ngược lại thổi chúng hắn càng thêm tâm phiền ý loạn. Như thế nào như vậy, xảo a? Nơi nào tới điểu kêu, bên tai ríu rít thanh âm làm hắn cảm giác đầu đều mau tạc. Nhưng Trúc Dương gì cả nghe xong nửa ngày, đầy mặt mờ mịt, không có a, ngươi không nghe thấy. Biểu ca kinh ngạc quay đầu xem nàng, đã có thể ở quay đầu nháy mắt. Hắn khóe mắt dư quang giống như thấy ngoài cửa sổ có bóng trắng chợt lóe mà qua. Thứ gì? Biểu ca sợ tới mức một nhảy nhót, nhưng Trúc Dương gì cả lại đối nhi tử ngoài ý muốn lúc kinh lúc giống tỏ vẻ khó hiểu. Cái gì đều không có, là ngươi nhìn lầm rồi đi. Có lẽ đi, biểu ca trong lòng vẫn như cũ cảm thấy biệt nữ. Cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, một lần nữa trở lại trong phòng. Nhưng lúc này đây, hắn nói cái gì đều tịnh không dưới tâm tới tiếp tục vẽ bùa. Hắn tổng cảm thấy giống như trong phòng trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có cái gì những thứ khác. Lạch cạch, nhanh như chớp, hình như là cái gì hình tròn đồ vật bị gió thổi lạc rơi trên mặt đất. Biểu ca nhìn thoáng qua, phát hiện là trên bàn bút bi. Nhưng mà hắn mới vừa đem bút nhặt lên tới, tiếp theo liền lại có cái gì lăn xuống trên mặt đất. Giống như là có người cố ý trò đùa dai như vậy. Cố ý đem trên bàn đồ vật đi xuống ném money mẹ nó. Này phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Biểu ca còn tưởng rằng là ngoài cửa truyền đến phong. Nhưng chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện trên bàn sách ngồi một cái ăn mặc màu trắng váy dài nữ nhân. Tay nàng thật xinh đẹp, nhỏ dài tuyệt đẹp, đầu ngón tay hơi chút một chạm vào, kia trên bàn đồ vật liền lăn xuống dưới. Duy nhất đáng tiếc chính là, tóc dài phiêu phiêu dưới, cũng không có mặt. Ngọa tào, này mẹ nó là cái gì ngoạn ý? Biểu ca trong lòng cả kinh, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, đồng thời ở chạy ra đi lúc sau, còn không quên dùng sức đem cửa đóng lại, vẫn luôn chạy đến dưới lầu, xác định nữ nhân không có đuổi kịp, mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn lấy ra di động trực tiếp bắt thông đại tiên điện thoại, nói tốt giúp ta giết chết nào một nhà. Ngươi thu 50 vạn thế nhưng chơi ta. Ta hỏi ngươi nhà ta đồ vật đều là cái gì. Nhưng mà điện thoại kia đầu lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Biểu ca mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng. Lại cẩn thận nghe. Điện thoại kia đầu truyền đến mờ mịt thanh âm. Loáng thoáng thế nhưng như là tiếng khóc. Biểu ca sắc mặt trắng bệch. Sợ tới mức trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nhưng chuyển liền có tân tin tức truyền đến, dãy số thực quỷ dị, 4.444.444.444. Đến nỗi nội dung càng là làm đầu người phá tê dại. Ngươi cảm thấy đó là thứ gì? Hắn như thế nào sẽ biết đó là cái gì? Biểu ca cảm giác chính mình mau dọa điên rồi. Hắn liều mạng ấn di động thượng cái nút, muốn tắt máy, nhưng đúng là âm hồn bất tán di động tiếng chuông lại một lần vang lên. Lúc này đây, điệt báo dạy số thế nhưng chính là cái kia tin nhắn dạy số. Tiếng chuông một tiếng, trò chuyện liên tiếp bị thông, nhưng mà biểu ca căn bản không ấn hạ trò chuyện kiện. Đừng quấn lấy ta, đừng quấn lấy ta. Hắn điên cuồng ném xuống tay, di động tạp đến trên tường, rơi chia 5 x 7, nhưng kia thông điện thoại lại trước sau không có cắt đứt. Tựa khóc chết cười thanh âm, rõ ràng từ microphone truyền đến, vì cái gì không trở về tin nhắn, ngươi vì cái gì không trở về tin nhắn, ta hỏi ngươi đâu, ngươi vì cái gì không trở về tin nhắn. Một tiếng so một tiếng thê lương, biểu ca cơ hồ bị dọa đái trong quần, hắn theo bản năng rời xa vách tường, giống như vậy là có thể càng thêm an tâm, nhưng phía sau cửa sổ kia lại truyền đến pha lê gõ vang thanh âm. Hắn quay đầu vừa thấy, phía trước không có mặt nữ nhân liền phiêu ở cửa sổ nhìn hắn. Không, không, ngươi đừng tới đây. Biểu ca đã bị dọa khóc, nước mũi nước mắt hồ đầy mặt, hắn liều mạng lui về phía sau, một mực thối lui đến chính hắn phòng cửa, không có lộ. Biểu ca nhìn trước mặt càng ngày càng gần nữ nhân, dựa vào ván cửa thượng run bần bật, nhưng mà đúng lúc này, từ hắn đóng lại phòng môn hạ, đột nhiên vươn một đôi đen như mực tay nhỏ, lạnh lẽo ngón tay. Dọc theo chân lỏa hướng lên trên, trực tiếp bắt được hắn cẳng chân. A, biểu ca kêu sợ hãi một tiếng, đầu tức khắc trống rỗng. Hắn cũng không biết trong tầm tay nơi nào tới đao, bản năng giơ lên hung hăng mà đi phía trước thọc một chút. Ở cảm nhận được đao đâm vào thịt người nháy mắt, sở hữu khủng bố đều biến mất. Biểu ca mở mắt ra, tức khắc tâm lạnh nửa thanh, hắn trăm triệu không nghĩ tới, giờ này khắc này, đứng ở trước mặt hắn thế nhưng là hắn mẫu thân, mà hắn này một đao, chính chém vào hắn mẫu thân trên bụng. Mẹ, mẹ, biểu ca cả người đều ngốc, cửa truyền đến mở cửa thanh, hắn máy móc quay đầu nhìn lại, Trúc Dương cùng Nhan Khuynh liền xuất hiện ở nơi nào kinh ngạc nhìn hắn. Đến nỗi phía trước đem hắn sợ tới mức chết khiếp những cái đó quỷ, tựa như căn bản chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Trung kế, tác giả có lời muốn nói. Nhan Khuynh, kinh hỉ không, bất ngờ không, không có mặt bạch y nữ quỷ, hắc hắc hắc đổi mới. Bình luận khu nhắn lại có tiểu bao lì xì rơi xuống. Ai các ngươi tương đương. Hết chương.